Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chiến giới mở. Hắn đây là điên rồi sao? Lý Tiểu Nguyệt bọn người bị đột nhiên bật cười vương thần khiến cho lơ ngơ. Tất cả mọi người không rõ cái sau đang cười cái gì. Đã con lừa tại Vạn Yêu Vực, nghĩ đến Thanh U cũng hẳn là tại Vạn Yêu Vực. Như vậy có thể hay không từ chiến giới bên trong tiến vào Vạn Yêu Vực đâu? Thế nhưng là nếu như đi Vạn Yêu Vực, Hương Nhi làm sao bây giờ đâu? Hương Nhi còn tại Cửu Hoa Tông đâu? Thật sự là nhức đầu. Vương Thần đứng ở tiềm lực bi trước, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Ta nói, thằng ngốc kia tiểu tử còn đứng đó làm gì nha? Mấy trăm vạn võ giả đều khảo thí xong, liền thừa hắn một cái. Đây không phải chậm trễ thời gian của chúng ta sao? Ta nhìn tiểu tử kia tám thành là sợ choáng váng. Nhìn thấy nhiều như vậy chí tôn thể chất, không tự dung, cho nên không dám ra tay. Uy, ta nói, người có thể hay không nhanh lên? Người cho rằng ngươi là đại nhân vật gì? Một cái phàm thể, ở chỗ này lề mề cái gì? Còn không biết xấu hổ lưu tại cuối cùng xuất thủ. Mặt của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Diễn võ trường người đều đối vương thần chỉ trỏ. Ách, vương thần lúc này mới kịp phản ứng, đưa ánh mắt nhìn về phía kia to lớn tiềm lực bi. Hắn tiếp lấy hét lớn một tiếng, 560 vạn long chi lực cùng nhau bộc phát, đối tiềm lực bi đánh ra kinh thiên một quyền. Oanh, một quyền này của hắn rơi trên tiềm lực bi, tiềm lực bi phát ra vạn đạo quang mang, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì tin tức hiển lộ, nhưng chỉ nghe được kia thanh âm thê lương yếu ớt thở dài. Người rốt cuộc đã đến. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Thanh âm thê lương không lớn, lại quanh quẩn ở trong thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Thanh âm giống như lấy hồi âm, một mực phiêu đãng thật lâu mới tiêu tán. Tranh thiên nhất chiến, có ý tứ gì? Đám người mờ mịt, ai cũng không biết, vì sao tiềm lực bi đột nhiên truyền ra dạng này một đoạn văn. Chẳng lẽ lời này là đối kia viên đan cảnh thiếu niên nói? Làm sao có thể? Hắn chỉ là phàm thể. Dựa vào cái gì? Hỗn độn thiên thể cũng không có đãi ngộ như vậy. Tại mọi người khó hiểu thời điểm, kia thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Đại đường thần chiêu, hắn cha ruột, tư chất, thiếu niên chí tôn, thể chất, phàm thể, thanh âm rơi xuống. Hắn cha ruột vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng. Ông, toàn bộ diễn võ trường triệt để sôi trào. Cái gì nha? Hắn cha ruột, ta mẹ ruột nha. Đây là nói đùa sao? Tiểu tử kia rõ ràng là phàm thể. Vì sao năng lực ép tất cả chí tôn thể? Cái này không khoa học. Lão thiên gia nha, ta cũng là phàm thể. Tại sao là hạ đẳng tầm thường? Không có khả năng, nhất định là tiềm lực bi ra trục trặc. Diễn võ trường kêu rên không ngớt. Đối với những cái kia đặc thù thể chất đặc thù người, bọn hắn có thể leo lên tiềm lực bảng. Tất cả mọi người không lời nói. Nhưng là một cái phàm thể có thể có mạnh nhất tiềm lực. Đám người căn bản cũng không tin đây là sự thực. Tên biến thái này, Lý Tiểu Nguyệt, Lạc Thiên Tư, Phật Tử Tam Giới, Trung Ly Tố, Hứa Phong, Thác Bạt Dũng bọn người đều mài răng. Bọn hắn sớm biết vương thần bất phàm, nhưng là ai cũng nghĩ không ra. Cuối cùng hắn có thể chiếm cứ đứng đầu bảng. Hắn cha ruột, phàm thể, hắn là ai? Đáng chết, là đại đường thần chiêu người. Đến cùng là ai? Trung ương đại lục người đều điên rồi. Suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra ai là hắn cha ruột. Chỉ có một khả năng. Hắn cha ruột là luyện thể võ giả. Có chí cường giả suy đoán. Đúng, hắn nhất định là luyện thể võ giả. Cái suy đoán này cũng bị tất cả mọi người tiếp nhận. Bởi vì một mực có nghe đồn, giữa thiên địa cường đại nhất võ giả chính là luyện thể võ giả. Đáng tiếc nha, luyện thể võ giả con đường đoạn tuyệt. Tiểu tử này cho dù có kinh thiên tư chất cũng vô dụng. Chỉ có tiềm lực, khó thành đại khí. Tiềm lực không phải là chiến lược. Không bao lâu hắn liền sẽ mẫn nhưng tại đám người. Không cần ngạc nhiên, bây giờ có hỗn độn thiên thể. Luyện thể võ giả có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta không cần để ý. Đi theo hỗn độn thiên thể là đủ. Tứ đại thế lực nhao nhao truyền ra thanh âm như vậy. Mặc dù bọn hắn bị hắn cha ruột tiềm lực kinh ngạc. Nhưng cũng đồng dạng biết. Luyện thể võ giả đã không đường có thể đi. Mọi người vẫn cảm thấy. Luyện thể võ giả. Không cách nào trở thành thiên địa nhân vật chính. Chỉ là nho nhỏ lộng chiều mà thôi. Vị tiểu hữu này. Không biết xưng hô như thế nào. Man hoang thiên thần ôm quyền. Đối vương thần mỉm cười. Hắn cha ruột. Vương thần cười cười. Ách cái này. Công tử nói đùa. Lý Hạo hữu lễ. Man hoang thiên thần thần sắc xấu hổ. Cũng không dám hỏi nữa. Từ sau người danh tự cũng có thể thấy được. Hắn cùng tiểu nguyệt công chúa quan hệ không tầm thường. Hơn nữa đối với phương lực áp chư thiên tài tiềm lực. Man hoang thiên thần không dám quá phận đắc tội. Gặp qua Lý đại nhân, vương thần ôm quyền hoàn lễ. Trung ương vực, có thiên thần cảnh võ giả đi vào tam vương trước mặt. Ôm quyền nói, ba vị vương gia, man hoang thiên thần tuyên truyền đến tin tức. Hắn cha ruột tại man hoang vực. Lý Hạo thật là, hắn cha ruột ở đâu cùng chúng ta có cái gì ngươi nói cái gì. Hắn cha ruột cũng tại man hoang vực. Hiếu Lăng vương nói được nửa câu phản ứng lại. Chỉ vào tiềm lực bi. Thanh âm không khỏi cất cao mấy phần. Cái này, Nhiễm Lăng vương cùng Mạt Lăng vương ngây ngẩn cả người. Nhiễm Lăng vương tự lẩm bẩm. Nói, hắn cũng tại man hoang vực. Hắn cha ruột mẹ ruột của hắn hẳn là người này cùng Tiểu Nguyệt nhận biết. Đại ca, người nói không sai. Tiểu Nguyệt nhất định cùng hắn cha ruột nhận biết. Hiếu Lăng vương nói. Nhiễm Lăng vương trừng mắt. Lời này nghe tương đương khó chịu. Bởi vì hắn chính là Lý Tiểu Nguyệt cha ruột. Tiểu Nguyệt có thể không biết nàng cha ruột sao? Ách đại ca, ta không phải ý tứ này. Ta nói là hắn cha ruột nhất định nhận biết Tiểu Nguyệt. Cũng không đúng. Đại ca, ngươi không nên tức giận. Ta chưa hề nói ngươi. Hiếu Lăng vương lúng túng đồng thời. Âm thầm mài răng. Cái này một đôi tên dở hơi. Lên đây là cái quỷ gì danh tự. Tốt. Nhiễm Lăng vương phất phất tay. Hắn hà có thể lý giải không được Hiếu Lăng vương ý tứ. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nói. Trách không được Tiểu Nguyệt chạy tới man hoang vực. Nguyên lai còn làm quen dạng này một thiên tài. Đây cũng là chuyện tốt. Phụ vương. Hải Nhi có lời nói. Mạt Lăng vương bên tai. Đột nhiên truyền đến Lý Thiếu Phong truyền âm. Thần sắc hắn khẽ động. Con của mình bí mật truyền âm. Nhất định là có lời gì không thể đối với người ngoài nói. Hắn nhìn lướt qua xa xa Lý Thiếu Phong. Đồng dạng bất động thanh sắc truyền âm. Phong Nhi. Có chuyện gì không? Phụ vương. Hải Nhi biết cái kia hắn cha ruột là ai. Lý Thiếu Phong sắc mặt cẩn thận. Nói lời kinh người. Ồ, Mạt Lăng vương hứng thú. Ngươi lại nói. Lý Thiếu Phong gật đầu. Hơi sửa lại một chút suy nghĩ. Nói, Hải Nhi không phải để phụ vương truy nã một cái man hoang vực gọi vương thần người sao? Chính là học trộm đại tê thiên thủ người kia. Hải Nhi suy đoán người này 89 phần 10 chính là hắn cha ruột. Vương thần, Mạt Lăng vương trầm ngâm không nói. Vẫn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Chính là không nhớ nổi. Hắn nhìn lướt qua Lý Thiếu Phong. Ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Thiếu Phong thấy thế tiếp tục mở nói. Nói, phụ vương còn nhớ đến. Hơn 40 năm trước, Linh Vận cô mẫu đi ngoài vòng giáo hóa tìm kiếm kim thư. Mạt Lăng vương hiếu kỳ nói, cái này cùng hắn cha ruột có quan hệ gì? Liên quan tới 40 năm trước Lý Linh Vận đi tìm kim thư hạ lạc. Hắn tự nhiên biết, lúc ấy kim thư hiện thế tin tức, oanh động trung ương đại lục, nghe đồn kim thư bên trong có thượng cổ luyện thể chi pháp. Chính là bất thế kỳ thư. Về sau Lý Linh Vận trở về, chẳng những không có tìm tới kim thư. Còn cùng nơi đó một cái thổ dân phát sinh một đoạn nghiệt duyên. Còn sinh hạ một tử. Việc này chấn kinh thần triều. Bị tất cả mọi người xem như là một kiện bê bối. Bệ hạ Long Nhan giận dữ. Nếu không phải Linh Vận công chúa thức tỉnh huyết mạch cực mạnh, sớm tại 40 năm trước liền bị xử tử. Dù vậy, Lý Linh Vận cũng bị nhốt cấm đoán, cho tới bây giờ còn không có ra. Kim Thư Linh Vận Vương Thần là hắn. Năm đó cái kia nghịch tử tới Trung ương Đại Lục, Mặt Lăng Vương ánh mắt âm tình bất định, nghe đồn Kim Thư bên trong có thượng cổ luyện thể chi pháp. Cái kia gọi hắn cha ruột người vừa lúc cũng là luyện thể võ giả, mà lại vừa vặn tại Man Hoang Vực, lại thêm bọn hắn hoàng gia bí kỹ tiết ra ngoài. Cái kia cùng Lý Linh Vận cấu kết thổ dân, giống như cũng họ Vương, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lý Linh Vận nhi tử tới. Hắn chính là Vương Thần, cũng là cái kia lấy tên cha ruột của ta người. Đại Tê Thiên Thủ tự nhiên vẫn là Lý Linh Vận truyền cho hắn. Trọng yếu nhất chính là, Kim Thư ngay tại cái kia nghịch tử trong tay. Nghĩ tới đây, Mặt Lăng Vương con ngươi co rụt lại, trong mắt có cực nóng quang mang hiện lên. Phong Nhi, chuyện này nhưng có ngoại nhân biết. Thấy mình phụ thân hiểu ý, Lý Thiếu Phong cười, lắc đầu nói, không có, người khác làm sao có thể biết. Hải Nhi cũng là vừa mới phán đoán ra. Mặt Lăng Vương đáy mắt thổi qua một sợi vẻ tàn nhẫn. Truyền âm nói, Phong Nhi, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhớ kỹ không cho phép tiết lộ cho người thứ hai. Hải Nhi minh bạch Kim Thư, nhất định phải nắm bắt tới tay. Giờ khắc này, hai cha con ánh mắt vạn phần cực nóng. Vạn Yêu Vực, đáng chết, hắn cha ruột, hắn là ai? Thật to gan, dám lực áp ngươi con lừa ra ra một đầu. Không được, bổn vương muốn đi một lần đại đường thần chiêu, thuận tay làm thịt hắn cha ruột. Tại một khối to lớn tiềm lực bi trước mặt, có một đầu con lừa khoanh tay đứng ngạo nghễ không trung. Hắn mặc một bộ cực kỳ khó coi da xanh quần cộc. Giờ phút này con lừa mắt đều là lửa giận, không phục nhìn xem tiềm lực bảng đứng đầu bảng danh tự. Ở phía dưới, có vô số yêu thú. Toàn bộ thần sắc cung kính nhìn xem kia con lừa. Tại con lừa bên cạnh thân, còn đứng lấy một cái bồng bềnh như tiên cung trang nữ tử. Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn xem tiềm lực bi. Trông mòn con mắt, nhưng mà, nàng thất vọng, cái kia để hắn nhớ thương danh tự. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại tiềm lực bảng. Chiến giới mở, thanh âm thê lương, truyền khắp đại lục các nơi. Rầm rầm rầm tại các vực trên không, to lớn truyền tống trận phát ra thánh khiết bạch quang. Những này truyền tống trận cùng nhau vận chuyển lại, phía dưới võ giả bên hông ngọc bài cũng phát sáng lên, cùng trên bầu trời truyền tống trận hô ứng lẫn nhau. Ha ha ha, chiến giới rốt cục mở, chờ lấy đi, tất cả thiên tài đều muốn tại ta dưới chân run rẩy. Không biết thần bí chiến giới bên trong có cái gì. Công pháp, truyền thừa, thánh binh, vô thượng thánh dược, tốt chờ mong nha. Chiến giới, ta tới, tất cả muốn đi vào chiến giới người. Dương mắt nhìn thương khung, đều lộ ra kích động không thôi thần sắc. CVTI, mai nữa xong cho y chờ thuốc nhé. C đều huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,